Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, mãn phân. Sở Lưu Mộng liếc mắt phía trước đi xa chạy băng băng, nhếch miệng lên một được như ý xảo hoạt nụ cười, thế nhưng cũng không có lập tức đồng ý, chỉ là đóng màn hình, tiếp tục chờ xe buýt. Sở Lâm Sương vẫn còn ở Sở Lưu Mộng bên tai cô. Trách hắn tại sao không đi câu dẫn Trần Hoa Minh cái kia đại minh tinh. Sở Lưu Mộng phát hiện đối phương lại là một e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng không trả lời nàng. Hắn không tốt giải thích, hắn lễ phép giữ một khoảng cách cùng vài câu, vô tâm nói như vậy, đều là cố ý gây nên, chỉ là đối với người khác xem ra, nàng tựa hồ thực sự không hề làm gì cả. Xe buýt rất nhanh thì tới, bốn người lên xe buýt, Sở Lưu Mộng không có việc gì chơi đùa một cái cục vương giả vinh quang. Sau đó chậm rãi mở ra WeChat, không nhanh không chậm điểm kích rồi đồng ý. Xe Mercedes trên, đang ở tâm sự nặng nề soát điện thoại di động Trần Hoa Minh chợt nghe điện thoại di động đinh một tiếng, cơ hồ là theo bản năng mở ra WeChat. Nhìn thấy đối phương đồng ý tin tức, không khỏi thở phào thật dài một cái, hắn liền để điện thoại di động xuống, tựa ở sau ghế, chân mày bằng phẳng, thần tình rốt cục buông lỏng xuống, một cái phong bế bên trong gian phòng, quyết định vô số người vận mạng thi vào trường cao đẳng chấm bài thi công tác đang tiến hành. Trung Hoa Trung Quốc đã sớm dùng điện tử chấm bài thi. Tham dự chấm bài thi lão sư đều nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Thần tình nghiêm túc cho mỗi một đệ tử chấm điểm. Bởi khẩn trương thái quá, không ít lão sư nhưng ở về tinh thần cảm nhận được vô cùng mệt nhọc. Thậm chí còn có dòng người rồi máu mũi. Ngữ văn viết văn tổ bên này. Chấm bài thi các sư phụ con chuột sự trượt gian. Trên màn ảnh máy vi tính hiện lên từng chương thi vào trường cao đẳng viết văn. Lần này thi vào trường cao đẳng viết văn phạm vi tương đối rộng. Cũng không dễ dàng lạc đề, cho nên có rất ít rất thấp điểm. Thế nhưng cao phân cũng tương tự rất ít. Đề tài nghìn bài một điệu, rất là buồn chán. Trời à, lúc này, có người kinh nghi một cái tiếng, sững sờ chỉ chốc lát. Đột nhiên hô, cao tổ trưởng, mời tới đây một chút. Làm sao vậy? Ngữ văn tổ trưởng đi tới. Xin hỏi, cái này có thể đánh mãn phân sao? Người lão sư kia thần tình kích động chỉ mình màn ảnh máy vi tính. Cao tổ trưởng trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình. Mãn phân viết văn cũng là muốn trải qua hắn người tổ trưởng này tự mình phê duyệt. Thế nhưng lần này từ chấm bài thi bắt đầu. Còn chưa có xuất hiện qua một hồi mãn phân viết văn đâu. Hắn trong lòng có chút chờ mong. Đi tới lão sư kia phía trước màn ảnh. Mới vừa xem đầu tiên mắt liền ngây dại. Thiên luận văn này là dùng văn ngôn văn tả. Thế nhưng cái này cũng không tính là rất khó được. Dù sao mỗi năm đều có mấy cái như vậy thể văn ngôn viết văn. Chỉ cần viết không quá kém điểm cũng sẽ không thấp. Thậm chí mãn phân cũng là có. Cho nên cao tổ trưởng đi lúc tới, liền suy đoán khả năng này là nhất thiên thể văn ngôn bài thi. Thế nhưng tuy là sớm có dự liệu, nhưng là chân tránh chứng kiến thiên luận văn này thời điểm. Hắn vẫn bị viết văn dao động kinh động, lần này viết văn yêu cầu là viết một cái nhân vật lịch sử. Mà vị không biết tên thí sinh, viết văn đề mục chính là dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn. Dấu bé Lưu Hầu luận dấu lớn là Sở Lưu Mộng nguyên bản thế giới Tô Thức hơn 20 tuổi lúc văn viết chương. Là hắn thời kỳ đầu tác phẩm, mà thế giới này tự nhiên không có. Thiên văn chương này tuy là văn từ tinh luyện, thế nhưng lập ý có chút bình thản. Hoàn toàn không có về sau đanh đá chua ngoa. Hơn nữa đã không có Tô Đông Pha danh tiếng gia trì. Ngược lại cũng không trở thành khiến người ta vừa đọc đứng lên liền kinh vi thiên nhân. Nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Cao tổ trưởng tự nhiên là biết Lưu Hầu là ai. Đó chính là đặt Đại Hán 400 năm cơ nghiệp Trương Lương. Trương Tử Phong, mà Thiên Luận Văn này khúc dạo đầu chính là cổ chi sở vị hiệu kiệt chi sĩ giả, tất hữu quá nhân chi tiết, nhân tình hữu sở bất năng nhẫn giả, thất phu kiến nhục, bạt kiếm nhi khởi, đỉnh thân nhi đấu, thử bất túc vi dũng giả, thiên hạ hữu đại dũng giả, tốt nhiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất nộ, thử kỳ sở hiệp trì giả thậm đại, nhi kỳ trí thậm viễn giả, thật là lớn khí phách. Cao tổ trưởng mới vừa xem một cái mới đầu, cũng không khỏi lớn tiếng vỗ án tán dương, hấp dẫn không ít người qua đây vây xem. Cái gì gọi là phượng đầu? Đây chính là phượng đầu. Tuy là lập ý đã có chút tục sáo, thế nhưng ngôn ngữ chi tinh diệu, câu nói hùng tráng, cực kỳ hiếm thấy. Cao tổ trưởng siêu tràng quát đỗ, cũng chỉ có thể dùng một cái hay chữ để hình dung. Cao tổ trưởng tự cầm qua con chuột, không kịp chờ đợi đi xuống phiên động, kết quả càng xem càng kinh hãi. Thiên Luận Văn này thực sự là tuyệt mất. Cao tổ trưởng tự xưng là lấy mình bản lĩnh, cũng chưa chắc có thể viết ra như vậy luận án. Mà vây xem chư vị viết văn tổ chấm bài thi lão sư thấy vậy cũng là phát ra từng đợt thán phục. Nhìn xong một lần, cao tổ trưởng lại vội vàng nhìn lần thứ hai. Xem lần thứ hai thời điểm hắn đã không phải lưu luyến nữa với khúc dạo đầu màu sắc đẹp đẽ, mà là nhiều hơn quan tâm thân cây nội dung. Dấu bé lưu hầu luận dấu lớn đoạn thứ hai, dù cho nói Trương Lương gặp phải vàng thạch công việc, phu tử phòng thủ thư vu di thượng chi lão nhân giá, kỳ sự thậm quái, nhiên diệt an chi kỳ phi tần chi thế, hữu ẩn quân tử giả xuất nhi thí chi, quan kỳ sở dĩ vi kiến kỳ ý giả, giai thánh hiền tương giữ cảnh giới chi nghĩa, nhi thế bất sát, dĩ phi quỷ vật, diệt dĩ qua hỷ, thả kỳ ý bất tại thư. Hảo một cái, thả kỳ ý bất tại thư. Cao tổ trưởng lại cẩn thận tỉ mỉ rồi mấy lần, đột nhiên vỗ tay cười to. Câu này tuy là đơn sách đi ra bình bình đạm đạm, thế nhưng đặt ở văn chung cũng là chuyển tiếp. Những lời này sau đó mới là Thiên Luận Văn này chân chính điểm đặc sắc. Này câu trước đều là trình bày hắn luận án quan điểm, mà này câu vừa ra, ném đi tẫn thay đổi, như nghiễm lăng thu đào rứt bỏ dựng lên. Từ nay về sau lại viết xuống Trương Lương lúc đầu hành sự lỗ mãng, ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại, sau đó nhắc tới Càng Vương câu tiễn ví dụ. Thiên văn chương này tác giả cho rằng vàng thạch công làm cho Trương Lương thay hắn dưới sông nhặt giày, không phải muốn trao tặng Trương Lương cái gì dấu bé vàng thạch binh pháp dấu lớn, mà là nhìn chúng Trương Lương có tài hoa hơn người, nhưng mà tính cách xung động, liền cố ý đánh bóng cho hắn, cố sâu gãy bên ngoài thiếu niên mới vừa duệ khí độ, khiến cho nhẫn tiểu phẫn mà liền đại mưu. Cái này vàng thạch công tận lực đánh bóng Trương Lương quan điểm, cũng không phải là cái gì chủ lưu quan điểm, có thể nói là người học sinh này một nhà chỉ thấy. Thế nhưng nhân ra điều lệ rõ ràng, ăn khớp nghiêm cẩn, sau đó liền liệt kê hạng võ, Lưu Bang, Hàn Tín tới bằng chứng cái này xem một chút điểm, trên logic không hề lỗ thủng. Hơn nữa khấu chặt chủ đề, cao tổ trưởng bản chức là kiến nghiệp Đại học Sư phạm Văn học viện giáo thủ, tự nhiên nhìn ra cái này viết văn tuyệt không phải là từ nơi nào sao tới. Vì vậy liên tiếp đọc nhiều lần, phát hiện cái này thí sinh trình độ quả thực làm người ta thẹn thùng. Người này tuyệt đối là một kỳ tài. Mãn phân, đương nhiên là mãn phân. Cao tổ trưởng kích động sắc mặt ửng hồng, tại chỗ xoa tay đi mấy bước, đột nhiên dậm chân một cái, gầm nhẹ bảo thô tục, con mẹ nó, viết văn vì sao không có phụ gia phân? Hắn làm 10 năm ngữ văn chấm bài thi tổ tổ trưởng, trong lòng vẫn là lần đầu tiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Cái này nhân loại nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là một có thể cùng này cổ đại văn hào sánh ngang tồn tại. Đồng thời, hắn bây giờ đối với Thiên Luận Văn này tác giả cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. hắn thấy đối phương nhất định là một đọc đủ thứ thi thư. Tính cách tao nhã nho nhã đồng thời lòng ôm chí lớn thiếu niên. Có cơ hội nhất định phải gặp hắn một mặt. Mà giờ khắc này, cái kia, đọc đủ thứ thi thư. Tao nhã nho nhã đồng thời lòng ôm chí lớn thiếu niên. Nhưng ở nhà mình tập võ trong mật thất không dừng được lui lại. Trước mặt hắn là bốn cái cao lớn lão đầu. Chính là Sở gia đại bá đến Sở gia tứ bá. Một không ít người. Bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một vò rượu, muốn Sở Lưu Mộng đem những này rượu toàn bộ uống vào. Các ngươi muốn đem ta qua chén làm cái gì a? Rốt cuộc phải ra tay với ta rồi không? Các ngươi những thứ này mặt người dạ thú, ta có thể là nam nhân a? Các ngươi ngay cả nam nhân đều không buông tha sao? Sở Lưu Mộng cảm giác mình lúc này liền giống bị bốn con đại hôi lang để mắt tới hồn nhiên tiểu bạch. Thỏ, hắn rụt người một cái, sợ được lạnh run, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.